Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 665, không ngờ hạng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, năm đó, Cửu Tiêu Học Viện vốn là muốn nâng đỡ một tòa thiên giới đỉnh cấp học viện. Tới chiếm cứ này 6 đại học viện bên trong một chỗ ngồi. Tiến tới nghĩ biện pháp hoàn toàn vững chắc chính mình học viện ở toàn bộ thiên giới trong học viện. Địa vị bá chủ, nhưng là, kia ngờ tới, vốn là thành tích bình thường Thương Long học viện, lại lực lượng mới xuất hiện, trực tiếp cướp đi này một vị trí. Từ đó cũng là đem Cửu Tiêu học viện chỉ tính theo ý mình, cho hoàn toàn đánh vỡ. Bây giờ nói những thứ này, còn là thời thượng sớm, hay lại là mau sớm mở ra cuộc so tài đi. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, lần này bên trong, kia trực tiếp vượt qua đấu vòng loại, tiến vào lục cường đội ngũ, rốt cuộc là những người đó. Thanh Vân học viện Thanh Khâu viện trưởng khẽ mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, kia trong tươi cười tràn đầy thành thục nữ nhân đặc biệt phong vận, nhìn tất cả mọi người tại chỗ, trong lòng đều là thình thịch trực nhảy. Hắc hắc, hay lại là Thanh Khâu viện trưởng nói đúng, nếu như học viên bản lĩnh quá kém, bây giờ thật sự nhiều như vậy, cũng là không chút nào tác dụng. Thanh Long viện trưởng, các ngươi mặc dù Thương Long học viện có Lam Thanh Phong, nhưng là cũng chớ xem thường chúng ta mấy cái này học viện thiên kiêu nha. Nhất là Cửu Tiêu học viện Huyễn Hải Thiên Hữu, còn có Thanh Vân học viện Hàn Lực, đều là rất ưu tú tiểu gia hỏa nha. Kia da thịt như con nít như vậy trắng nõn linh lực học viện. Viện trưởng cũng là khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, bọn họ linh lực học viện, tổng thể thực lực, ở nơi này mấy cái khác trong học viện, coi như là kém cỏi nhất. Bất quá, đối mặt đến Linh Hư Tử cái này lão gia hỏa lên tiếng, coi như là Thanh Long viện trưởng cùng Trấn Cửu Tiêu viện trưởng, tất cả đều là không nói thêm gì nữa, chỉ là chậm rãi gật đầu một cái. Mà cái kia hai tấn dâu dài Thiên Tùng học viện viện trưởng Tùng Hạc Tử, nhưng là một mực nhắm mắt dưỡng thần, đối mấy vị khác viện trưởng lẫn nhau đối thoại, phảng phất không có hứng thú chút nào. Bất quá, khi hắn nghe được linh lực học viện viện trưởng Linh Tiêu Tử nói chuyện, kia mắt lim dim buồn ngủ trạng thái, nhưng là thoáng cái tinh thần chấn hưng. Xích xích, sáu vị viện trưởng vào thời khắc này đồng thời xuất thủ, cong ngón búng ra, chỉ thấy toàn bộ trong bầu trời, đó là trong nháy mắt có lục đạo linh quang chói mắt lan tràn ra, đem tòa kia vừa mới ngưng luyện mà ra, giờ phút này đã là trở thành toàn trường nhìn chăm chú tiêu điểm chỗ kim sắc chiến đài, hoàn toàn bao phủ. Mà theo kia linh quang tràn ngập bên dưới, mọi người cũng đều nhất thời thấy, kia hoàng kim chiến cấp trên không gian cũng là bắt đầu chậm rãi vặn vẹo. Ao ao ao, bên trong vùng không gian này, bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng động. Toàn bộ huyên náo tiếng đều là trong khoảnh khắc trở nên tĩnh lặng đứng lên. Từng tia ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia to lớn kim sắc chiến cấp trên. Mà ở kia vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, chiến cấp đệ lục tầng, kim sắc quang mang bắt đầu một chút xíu tản đi. Ba cây họa đạo đoàn đội, đó là một chút xíu xuất hiện ở kia vô số trong tầm mắt. Hàn Lực xuất lĩnh 5 vị hán đội viên, chậm rãi hiện ra, giờ phút này bọn họ đã là hoàn toàn cũng đeo lên bản học viện viện huy. Vì vậy, khi bọn hắn mới vừa xuất hiện lúc, đó là bị lập tức nhận ra được. Tên thứ 6 lại là Thanh Vân học viện họa đạo đoàn đội. Thật là lợi hại a, không hổ là 6 đại học viện một trong Thanh Vân học viện học viên. Làm Hàn Lực chi đội ngũ kia lúc xuất hiện, mảnh thiên địa này giữa cũng là nhất thời bạo phát ra phô thiên cái địa kêu lên tiếng. Mà ở kia kêu lên tiếng vang vọng đất trời lúc, phía sau mấy tầng hoàng kim chiến cấp trên, kim quang cũng là đều bắt đầu chậm rãi tản đi, từng nhánh cường hãn để cho người ta ghé mắt đứng đầu họa đạo đoàn đội. Bắt đầu lục tục hiện hiện ra, hạng năm là cái kia học viện, tựa hồ là Cổ Hoè học viện. Cổ Hoè mặc dù học viện đứng hàng 6 đại học viện bên trong, nhưng là bọn họ thực lực tổng hợp, coi như là 6 đại học viện bên trong yếu hơn, thế nào cũng lại có đội ngũ, có thể trực tiếp xông vào top 5. Cái này cũng quá đột nhiên chứ. Không hổ là đan thanh thiên kiêu cuộc so tài a, thật là tàng long ngọa hổ. Bất luận bọn họ cũng đến từ cái gì học viện, có thể tiến vào tiền lục mạnh, liền đủ để chứng minh thực lực của bọn hắn cũng là tương đối kinh khủng a. Tên thứ tư là Thương Long học viện họa đạo đoàn đội, đội trưởng là Kêu Lam Thanh Phong chứ. Ha ha, đây chính là cái ngạnh cha tử, rốt cuộc xuất hiện ở tiền lục bên trong rồi. Chấm ngoặc kép, kỳ quái, giống như Lam Thanh Phong như vậy tuyệt đỉnh thiên tài, cũng là mới khó khăn lắm tiến vào lục cường bên trong tên thứ tư. Đây chính là Thương Long học viện tuyệt đỉnh thiên tài a. Liền loại nhân vật này đều chỉ có thể là thứ tư. Như vậy vị trí thứ ba, kết quả sẽ là thần thánh phương nào đây? Làm màu vàng kia trên chiến đài, ba cây khí thế kinh người cường hãn họa đạo đoàn đội thông thông hạ xuống lúc. Trong thiên địa, cũng là không khỏi từng trận ồn ào náo động, vô số thanh âm phiêu đãng mà lên, không ít người đều là sắc mặt kích động. Lần này đan thanh thiên kiêu cuộc so tài trước vài tên nhân tuyển, cũng là vượt xa khỏi rồi bọn họ tưởng tượng. Ở trên bầu trời từng cái kim sắc quang tỏa trên, 6 đại học viện viện trường đều là mật thiết chú ý một màn này, trong hai mắt cũng là có bất đồng thần sắc thoáng qua. Mà kia Thương Long học viện viện trưởng Thanh Long viện trưởng chính là khẽ thở dài một cái. Hiển nhiên, đối với Lam Thanh Phong mới lấy được tư cách minh bài bảng tên thứ tư, hắn là rất không hài lòng. Trấn Cửu Tiêu sắc mặt của viện trưởng yên lặng, trong mắt nhưng là có quang mang đang chậm rãi thay đổi. Bây giờ tiền lục đã là xuất hiện 3 cây đội ngũ, chỉ có top 3 họa đạo đoàn đội còn không có lộ diện. Mà bọn họ thực lực này ở toàn bộ thiên giới trong học viện đều là thực lực mạnh nhất Cửu Tiêu học viện, thậm chí ngay cả một nhánh đội ngũ cũng chưa từng xuất hiện. Tình huống như vậy chỉ có thể có 2 cái tình huống. Một là bọn họ Cửu Tiêu học viện bên trong ngay cả một nhánh họa đạo đoàn đội đều là không có tiến vào tiền lục tôn quý trong đội nhóm, mà một người khác đó là có bọn họ học viện đoàn đội trực tiếp đem hết để cho hắn không tưởng được thành tích. 2 cái này kết quả, một là thiên đường, một cái chính là địa ngục. Loại này chênh lệch, cho dù là Trấn Cửu Tiêu viện trưởng tâm cảnh đều là nổi lên từng trận gợn sóng. Mà ở Trấn Cửu Tiêu viện trưởng không cách nào giữ vững bình tĩnh lúc, kia màu xanh chiến đài trong cao không nơi nào đó, sân so tài bên trong tất cả mọi người đều thì không cách nào phát hiện nhất phương khu vực. Trần Trường Hà yên lặng mà đứng, xa xa nhìn kia chiến đài trung ương hoàng kim chiến cấp, cũng là sắc mặt âm trầm, trong hai mắt có quang mang ở có chút lóe lên. Mặc dù hắn là minh bạch, lấy Tiểu Tuệ Minh thực lực, muốn đi vào tiền lục hẳn là không có vấn đề gì, nhưng là mắt thấy từng cái đoàn đội xuất hiện ở hoàng kim chiến cấp, mà chính mình con trai bảo bối lại còn không có lộ diện. Cái này làm cho hắn cái này họa đạo đại tông sư cũng là không khỏi có một chút khẩn trương, mà liền Trần Trường Hà đều là không cách nào hoàn toàn giữ vững bình tĩnh. Càng có thể huống giờ phút này nhân giới đại lục các tu sĩ, giờ phút này xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong, toàn bộ nhân giới tu sĩ đều là hội tụ trong đó. Nhìn kia màu xanh chiến đài khu vực trung ương hoàng kim chiến cấp, toàn bộ tu sĩ đều là đứng ngồi không yên đứng lên, không khí khẩn trương, cơ hồ là muốn cho bọn họ hít thở không thông. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,